Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 832, thối thể cảnh ngũ trọng thiên. Theo hỗn độn bất diệt thể vận chuyển, từng sợi tinh thuần mà cuồng bạo năng lực, từ nhất giai biến dị thú tinh hạch ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, tùy ý phá hoại Dương Phong huyết nhục tế bào. Nhất giai biến dị thú tinh hạch năng lực so nhị giai biến dị thú tinh hạch năng lực ôn hòa rất nhiều, chỉ cần ta đem tự thân huyết nhục tế bào cường hóa một chút, hẳn là có thể tiếp nhận đến nhất giai biến dị thú tinh hạch cuồng bạo năng lực xung kích. Còn có, chờ ta đem tu vi tăng lên tới thối thể cảnh 4 tầng, sinh ra nội kình đằng sau, có thể sử dụng nội kình bao khỏa biến dị thú tinh hạch năng lực, đem chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa nguyên khí đằng sau, tại tản vào đến huyết nhục tế bào bên trong, liền sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể sẽ tiến vào đến thân thể của mình bên trong, tùy tiện phá hoại tự thân huyết nhục tế bào cuồng bạo năng lực luyện hóa, đem chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa nguyên khí, chữa trị bị hao tổn huyết nhục tế bào, khiến cho biến càng thêm cường đại cứng cỏi. Đằng sau, Dương Phong chậm rãi hấp thu nhất giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực, không ngừng cường hóa tự thân huyết nhục tế bào, khiến cho có thể tiếp nhận lên nhất giai biến dị thú tinh hạch cuồng bạo năng lực xung kích. Chỉ là nhất giai biến dị thú tinh hạch cuồng bạo năng lực so Dương Phong tưởng tượng còn muốn cuồng bạo, coi như Dương Phong đem tự thân huyết nhục tế bào cường hóa một lần, vẫn là không cách nào nhận chịu được nhất giai biến dị thú tinh hạch cuồng bạo năng lực xung kích, vẫn là sẽ bị cuồng bạo năng lực xé rách, cần phải hao phí thiên địa nguyên khí đi tu phục. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, không đang hút thu nhất giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực, chuẩn bị đem tu vi tăng lên tới thối thể cảnh 4 tầng, thể nội sinh ra nội kình đằng sau liền thử lại. Doanh trưởng, nhị giai thanh xà thịt hầm tốt, có thể bắt đầu ăn. Ngay tại Dương Phong cau mày thời điểm, vẻ mặt tươi cười Cao Nhạc đi đến Dương Phong trước người, nhẹ giọng nhắc nhở, nếu nhị giai thanh xà thịt hầm tốt, như vậy, đại gia liền bắt đầu ăn đi. Nghe được Cao Nhạc lời nói, Dương Phong mỉm cười, đi đến một cái nồi lớn trước, từ một tên cảnh vệ hàng binh sĩ trong tay tiếp nhận một đôi đũa. Một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra, cũng trước tiên kẹp lên một khối thịt rắn, hướng về trong miệng đưa đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong đã bắt đầu ăn, trại tân binh binh sĩ nhao nhao hưng phấn reo hò một tiếng, kẹp lên từng khối thịt rắn hướng trong miệng đưa đi. Năng lượng thật là tinh khiết. Theo nhị giai thanh xà thịt vào bụng, Dương Phong lập tức liền phát hiện một cỗ năng lượng tinh thuần tại trong dạ dày sinh ra, hướng về thể nội huyết nhục tế bào ở trong thẩm thấu mà đi, cường hóa tự thân huyết nhục tế bào, tự thân lực lượng cũng tăng lên mấy cân, có thể so với thối thể đan hiệu quả, để Dương Phong trong lòng kinh ngạc không thôi, vội vàng kẹp lên từng khối nhị giai thanh xà thịt, hướng về trong miệng đưa đi. Theo từng khối nhị giai thanh xà thịt vào bụng, Dương Phong cảm giác từng dòng nước ấm không ngừng tại thể nội sinh ra, không thể không ngừng ăn, chuyên tâm vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu thể nội nhiệt lưu, đem tản vào đến huyết nhục tế bào, toàn thân bên trong, cường hóa thân thể đề thăng lực lượng, đan điền ở trong sinh ra một chút nội kình. Ta đây là tấn thăng làm thối thể cảnh 4 tầng võ giả. Làm Dương Phong đem thể nội nhiệt lưu toàn bộ luyện hóa, tản vào đến toàn thân ở trong đằng sau, một cỗ nhỏ bé nhiệt lưu từ đan điền ở trong sinh ra, để Dương Phong khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhỏ giọng lầm bầm nói, một tiếng nói thầm đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức sử dụng đũa, kẹp lên từng khối nhị giai thanh xà thịt, đem hướng trong miệng đưa đi, luyện hóa ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lực, cường hóa huyết nhục tế bào, tăng thêm thể nội nội kinh. Tại Dương Phong từng ngụm nuốt ăn nhị giai thanh xà thịt thời điểm, trại tân binh chiến sĩ thì nhao nhao ngừng nuốt ăn thịt rắn, đứng lên, bắt đầu diễn luyện cơ sở quyền pháp, tiêu hóa thịt rắn ở trong năng lực. Tại Thanh Dương căn cứ khu, công pháp võ kỹ là phi thường chân quý, tuyệt đại bộ phận người đều tiếp xúc không đến công pháp võ kỹ. Chỉ có tiếp xúc đến đơn giản một chút rèn luyện thân thể pháp môn. Cũng chính là một chút bên ngoài môn công pháp cùng võ kỹ cấp thấp. Mong muốn đạt được nội công tâm pháp, cao cấp võ kỹ, thậm chí hấp thu thiên địa linh khí công pháp cao cấp bí cảnh. Vô cùng khó khăn, người bình thường cả một đời cũng tiếp xúc không đến. Cũng là bởi vì Thanh Dương căn cứ khu đối với công pháp võ kỹ quản lý nghiêm khắc vô cùng. Nắm giữ công pháp võ kỹ võ giả không muốn truyền bá công pháp của mình võ kỹ. Vì lẽ đó Thanh Dương căn cứ khu võ giả số lượng tương đối thưa thớt. Cường giả số lượng càng là thưa thớt vô cùng. Trăm năm ở giữa đều không thể đối ngoại khuếch trương một bước. Xít sao cố thủ tại Thanh Dương căn cứ khu cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Một khi gặp phải đại quy mô thú triều, tùy ý đều có thể sụp đổ, xa vào đến tuyệt cảnh ở trong. Thanh Dương căn cứ khu cao tầng mặc dù biết loại này nguy cơ đang tiềm ẩn, nhưng vì giữ được tự thân quyền thế địa vị, nghiêm khắc hạn chế công pháp võ kỹ tùy ý dẫn ra ngoài. Đối với tự thân tu luyện công pháp cao cấp bí cảnh, càng là xem như chân bảo, tuyệt không truyền cho người ngoài, để tránh có người siêu việt chính mình, uy hiếp được tự thân quyền thế địa vị. Tại Thanh Dương căn cứ khu loại này bảo thủ thống trị phía dưới, người bình thường rất khó đạt được công pháp võ kỹ, thực lực rất khó cường đại lên. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái may mắn người bình thường đạt được công pháp võ kỹ cường đại lên, cũng vô pháp uy hiếp được quyền thế của bọn hắn địa vị. Tại loại tình huống này, trại tân binh chiến sĩ cũng không có nội công tâm pháp, không còn cách nào vận công tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Chỉ có thể diễn luyện cơ sở quyền pháp, mượn nhờ cơ sở quyền pháp để tiêu hóa thịt rắn ở trong năng lực. Hiệu suất cực kỳ thấp xuống. Có điều, mặc dù hiệu suất thấp xuống, nhưng thịt rắn ở trong năng lượng ẩn chứa vô cùng khổng lồ, lại cực kỳ ấm hòa, đặc biệt vừa tại huyết nhục tế bào hấp thu. Bởi vậy trại tân binh chiến sĩ đang diễn luyện cơ sở quyền pháp trong quá trình, huyết nhục tế bào không ngừng được cường hóa. Một chút kẹt tại thối thể cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên bình cảnh chiến sĩ nhào nhào đột phá bình cảnh, tấn thân vì thối thể cảnh nhị trọng thiên, thối thể cảnh tam trọng thiên vũ giả, thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể hấp thu tiêu hóa thịt rắn ở trong năng lượng Dương Phong, nhìn xem không ngừng diễn luyện cơ sở quyền pháp nhào nhào đột phá bình cảnh trại tân binh chiến sĩ, trong mắt lóe lên một đạo dị quang, thầm nghĩ, những tân binh này doanh chiến sĩ tư chất cũng không tính là quá kém. Nếu có nội công tâm pháp, tu luyện tới thối thể cảnh cửu trọng thiên căn bản không có vấn đề. Coi như là chân khí cảnh, cũng có không ít cơ hội có thể tu luyện tới. Đáng tiếc, cá nhân ta thực lực tu vi không mạnh, không còn cách nào ảnh hưởng đến đại cục. Nếu không thì ta không ngại đem một chút cấp thấp nội công tâm pháp truyền cho những binh lính này, tăng cường một chút bọn họ thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Phong liền đè xuống truyền thụ cho chiến sĩ công pháp tâm pháp ý nghĩ. Tại cá nhân hắn thực lực không có cường đại lên trước đó, hắn còn không định khiêu chiến Thanh Dương căn cứ khu quy tắc. không muốn trở thành Thanh Dương căn cứ khu thượng tầng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chờ hắn thực lực tu vi đề thăng đi lên đằng sau, có thể một người quét ngang toàn bộ Thanh Dương thành phố thời điểm, hắn liền có thể tùy ý dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng làm việc. Trong lòng đi qua vô số cái ý nghĩ đằng sau, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, đem vô số cái ý nghĩ vứt qua một bên, bắt đầu không ngừng nuốt thịt rắn, không ngừng luyện hóa thịt rắn ở trong năng lượng ẩn chứa, cường hóa tự thân huyết nhục tế bào, tăng cường trong cơ thể mình nội kinh, làm Dương Phong ăn hết mấy nồi lớn, dòng dã mấy trăm cân thịt rắn, tu vi tăng lên tới thối thể cảnh tầng 4 đỉnh phong chi cảnh. Nội kinh từ một chút tăng thêm đến một đoàn đằng sau, phát giác thịt rắn hiệu quả đối với tự thân hiệu quả kém rất nhiều. Chỉ có thể tăng thêm một chút lực lượng, liền không ở nuốt thịt rắn, mà là nhìn xem dưới trướng chiến sĩ nuốt ăn thịt rắn. Có điều, trại tân binh chiến sĩ không có tu luyện qua nội công tâm pháp. Đối với thịt rắn năng lượng hấp thu tốc độ cực chậm, vẻn vẹn ăn 1-2 cân thịt rắn, liền ăn không trôi, cần đem năng lượng trong cơ thể tiêu hóa sạch sẽ, mới có thể tiếp tục ăn hết, làm hơn 2.000 cân thịt rắn còn thừa lại hơn 1.000 cân. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hơi chần chờ, liền vung tay lên, đem còn lại hơn 1.000 cân thịt rắn phân cho dưới trướng chiến sĩ. Phân người 3 cân nhị giai thanh xà thịt, dư thừa chia làm các cấp sĩ quan. Nghe được Dương Phong lời nói, trại tân binh hơn 400 tên chiến sĩ nhao nhao phát ra một đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Lập tức đem còn lại nhị giai thanh xà thịt chia cắt hết sạch. Khuôn mặt bên trên đều là kích động cùng vẻ vui thích. Ăn uống no đủ đằng sau, Dương Phong hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ thời gian một tiếng. Một giờ sau tại trở về Thanh Dương căn cứ khu, đang nghỉ ngơi thời điểm, Dương Phong tùy ý ngồi chung một chỗ sạch sẽ bóng loáng tảng đá bên trên. Phải tay nắm lấy một cái nhất giai biến dị thú tinh hạch, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điều động đan điền ở trong nội kinh, tại đan điền ở trong hình thành một cái lò luyện, tiếp đó hấp thu nhất giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực. Nhất giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực, ở bên trong sức lực bao khỏa phía dưới, tiến vào trong đan điền sức lực hình thành lò luyện bên trong, bị nội kình lò luyện luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần mà ấm cùng thiên địa nguyên khí, tản vào đến huyết nhục tế bào, toàn thân bên trong, tăng cường Dương Phong lực lượng cùng nội kình, khiến cho đột phá thối thể cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, tiến vào thối thể cảnh ngũ trọng thiên chi cảnh, thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều, đem một cái nhất giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực sau khi hấp thu xong. Dương Phong cảm thụ một trong hạ thể gia tăng lực lượng cùng nội kinh, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lập tức từ trong ngực lấy ra nhị giai thanh xà tinh hạch, bắt đầu hấp thu nhị giai thanh xà ở trong năng lực. Chỉ là, làm cho Dương Phong kinh ngạc chính là, nhị giai thanh xà tinh hạch năng lực quá mức cuồng bạo. Nội kình của mình đem bao khỏa bên trong, còn không có đem dẫn vào đan điền bên trong, đã đột phá nội kình của mình, tiến vào huyết nhục của mình tế bào bên trong, điên cuồng phá hoại huyết nhục của mình tế bào. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức liền biết mình nội kình quá mức nhỏ yếu, tạm thời còn không thể chịu đựng ở nhị giai biến dị thú tinh hạch cuồng bạo năng lượng xung kích. Liền toàn lực vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem thể nội nhị giai thanh xà tinh hạch cuồng bạo năng lực luyện hóa, chữa trị bị hao tổn huyết nhục tế bào, chuẩn bị ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, chỉ hấp thu nhất giai biến dị thú tinh hạch năng lực. Chờ mình tu vi đề thăng thối thể cảnh 7 tầng, hoặc tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả đằng sau, đang hấp thu nhị giai biến dị thú tinh hạch năng lực. http://www.zoop.com.txt